Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2612, nói nhiều sẽ chết. 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mỗ vốn là không muốn trấn nhiếp ngươi, mà là muốn giết ngươi. Tô Hàn trong mắt lãnh quang lóe lên, hướng thẳng đến Lý gia chủ lao đến. Tốc độ kia quá nhanh, bên trên một cái chớp mắt còn tại nhích người, tiếp theo một cái chớp mắt, chính là đã đi tới Lý gia chủ trước mặt. Đáng chết, Lý gia chủ sắc mặt kịch biến. Hắn làm ngũ giai tiên nhân cảnh, lại có thể không có điểm nhãn lực độc đáo. Vẻn vẹn Tô Hàn loại tốc độ này, liền để hắn theo không kịp. Tại đây thời khắc sống còn, hắn lại là làm ra một cái, khiến cho người nghẹn họng nhìn chân chối cử động. Cái kia chính là, lần nữa dùng thần niệm, quét một vòng Tô Hàn tu vi. Hạ đẳng á tiên cấp, hắn một chút cũng không có nhìn lầm, Tô Hàn tu vi, vẫn như cũ là hạ đẳng á tiên cấp. Đây là nhất làm cho Lý gia chủ không thể tin tưởng địa phương, cũng là nhất làm cho giữa sân tất cả mọi người đều không thể tin được địa phương. Một cái hạ đẳng á tiên cấp, tại tiên cảnh trong mắt, thật chính là như là sâu kiến, tùy ý liền có thể dẫm chết. Có thể Tô Hàn, làm sao sẽ mạnh như vậy? Vì sao lại như thế mạnh? Oanh, công kích đã đến gần, đó là một đầu trắng nõn, thậm chí có chút trong suốt, đều có thể đủ thấy rõ ràng trong đó huyết mạch nắm đấm. Lý gia chủ toàn thân tu vi phát ra, ngũ giai tiên nhân cảnh khí tức mở ra hoàn toàn. Tô Hàn ra tay quá nhanh, hắn căn bản là không kịp xuất ra thuộc về hắn vũ khí, rơi vào đường cùng, chỉ có thể hóa trưởng thành quyền, cùng Tô Hàn đối oanh. To lớn vang trầm âm thanh, tại lúc này truyền ra. Hai người va chạm lực lượng, hóa thành một cỗ sóng xung kích, dùng hai người làm trung tâm, hướng phía bốn phía khuếch tán ra tới. Hết thảy bàn ghế, đều sẽ phá hủy, phương viên ngàn trượng bên trong, khắp nơi bừa bộn. Phốc phốc phốc phốc, hàng loạt thân ảnh bắn ra máu tươi, vẻ mặt tái nhợt, đảo lui ra. Thậm chí, chính là một vài gia tộc hậu bối, tu vi còn thấp, bị này gợn sóng quét qua thời điểm, thể xác trực tiếp nổ tung, một phần trong đó, liền nguyên thần đều không thể thoát đi. Mà Lý gia chủ nơi này, răng rắc, tại cùng Tô Hàn nắm đấm tiếp xúc một cái chớp mắt. Cánh tay của hắn, chính là truyền ra một hồi giòn nứt thanh âm. Mắt thường có thể thấy, cái kia ra quyền cánh tay phải, tựa như là bị một cỗ lực lượng khổng lồ cho tràn ngập, đầu tiên là phồng lên, sau đó, trực tiếp nổ tung. Cái gì, Lý gia chủ không thể tin được, gào thét lên tiếng. Cho dù là hắn đã đoán được Tô Hàn chiến lực rất mạnh, duy chỉ có tự mình tiếp xúc thời điểm, hắn mới biết được, Tô Hàn chỗ có được, đến cùng là một loại gì dạng lực lượng. Một cái á tiên cấp, vẫn là hạ đẳng, thế mà sẽ có chuẩn bị bực này lực lượng, Lý gia chủ, ngươi ngoài miệng công phu lợi hại, nhưng trên tay công phu, lại rất bình thường a. Tô Hàn khinh thường mở miệng, cái kia duỗi ra nắm đấm cũng không thu hồi, mà là bỗng nhiên tản ra, hóa thành trưởng mang, hướng phía Lý gia chủ đánh ra. Ngô lão, cứu ta, Lý gia chủ trong mắt lộ ra hoảng sợ, không khỏi quát. Trong miệng hắn Ngô lão. Tự nhiên là Ngô gia cái kia lục giai tiên nhân cảnh lão già. Người sau giờ phút này vẻ mặt âm trầm, rõ ràng cũng không định ra tay. Bởi vì cho đến giờ phút này, Tô Hàn triển hiện ra thực lực, đều là không người có thể địch. Một quyền phía dưới, đánh nát Lý gia chủ cánh tay phải, chính là hắn cái này lục giai tiên nhân cảnh, đều khó mà làm đến. Giờ phút này ra tay, không là muốn chết, lại là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý gia chủ yên tâm, lão phu đã thông biết Ngô gia cường giả, chỉ cần ngươi lại kiên trì một lát, liền có thể được cứu. Ngô lão trầm giọng nói, cái gì, Lý gia chủ tâm bần kém chút nổ tung. Tô Hàn công kích, tựa như cuồng phong mưa rào, hắn liền chớp mắt đều đã không kiên trì được, nói gì một lát. Ngô gia, các ngươi thế mà, Lý gia chủ còn muốn mở miệng, có thể Tô Hàn trưởng mang, lại là hung hăng đánh vào trên người hắn. Oanh chung nháy mắt, Lý gia chủ thể xác, chính là trực tiếp sụp đổ. Tất cả mọi người nhìn rõ ràng, tại thể xác sụp đổ về sau, nhưng không thấy Lý gia chủ nguyên thần. Hết sức rõ ràng, một trường kia phía dưới, liền nguyên thần, đều đã bị triệt triệt để phá hủy hỏng mất. T, vô số hít vào khí lạnh thanh âm tại lúc này truyền ra. Bọn hắn vốn là ôm xem náo nhiệt cùng đặt cược tâm tư, tại đây bên trong kêu gào lớn tiếng khen hay. Ai có thể nghĩ đến, thế mà sẽ xuất hiện dạng này một tôn sát thần. Lý gia chủ chết về sau, chỉ sợ sẽ là nhóm người mình đi. Giữa đám người, Ngô lão tầm mắt băng lãnh, cũng không phải là nhìn về phía Tô Hàn, mà là nhìn về phía Ngô Du đám người. Bởi vì Tô Hàn, đúng là bọn họ mang về, nếu không phải bọn hắn, như thế nào lại xuất hiện loại tình huống này? Mà Ngô Du đám người, thì là đồng dạng sắc mặt tái nhợt. Bọn hắn chỗ nào còn có thể quản Ngô lão là ý tưởng gì? Bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, Tô Hàn khí tức, đã lan tràn tới nhóm người mình nơi này, đem nhóm người mình khí thế, hoàn toàn khóa chặt. Hết sức rõ ràng, Tô Hàn mục tiêu kế tiếp, liền là bọn hắn. Quả nhiên, bạch, Tô Hàn tầm mắt chuyển động, lướt qua Ngô Du, lướt qua những người khác, rơi vào cái kia thoạt nhìn, chừng 30 tuổi nam tử trên thân. Bị Tô Hàn như thế nhìn chằm chằm, nam tử này ra đầu tê dại một hồi. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, Tô Hàn trước đó nói một câu. Ngươi sống không quá hôm nay, trước đó hắn thấy, đây bất quá là một câu trước khi chết vô dụng chi ngôn thôi, không nghĩ tới, sắp trở thành sự thật. Có vẻ như liền ngươi nói nhiều, Tô Hàn mở miệng, ngữ khí bình thản, nghe không ra chút nào cảm xúc. Nhưng chính là một câu nói kia, liền nhường nam tử kia, hai chân mềm nhũn, kém chút quỳ xuống. Tiền bối. Tổ chức một thoáng ngôn ngữ, nam tử này một chuỗi mà nói. Ta là thật không biết tiền bối sẽ mạnh như thế, bằng không, ta tuyệt đối sẽ không đối tiền bối như vậy khẩu xuất cuồng ngôn, càng sẽ không đem tiền bối mang tới nơi này a. Tiền bối tha mạng, lấy tiền bối thực lực, muốn giết ta đơn giản như là làm thịt gà giết chó, ngài liền đem ta xem như là một cái rắm, thả đi. Soạt, Tô Hàn đưa tay, hướng phía nam tử kia nhẹ nhàng điểm một cái. Nhìn như không có chút nào uy lực một điểm, lại dẫn động phong vân, dẫn động lôi minh. Ngẩng đầu thời điểm, có thể thấy cái kia rất nhiều tầng mây, tại lúc này ngưng tụ, hóa thành một cây to lớn ngón tay, hướng phía nam tử, tại nổ vang bên trong, điểm hạ tới. Tiền bối, nam tử kiệt lực gào thét cầu xin tha thứ. Nhưng mà, Tô Hàn lại giống như là không có nghe được. Oanh, tầng mây hóa thành ngón tay hạ xuống, không riêng gì nam tử này. Liền liền Ngô Du, cùng với cái kia một đội nhân mã, tất cả đều bị điểm trúng. Thân ảnh của bọn hắn, trong nháy mắt bị tay kia chỉ cho đè xuống. Mặt đất nổ vang, xuất hiện một cái chừng 10 thước hố, trong đó có rất nhiều đã hóa thành bùn máu thi thể. Đến mức nguyên thần, sớm đã không thấy bóng dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này không nên ở lại lâu, nhanh lên, Ngô gia cường giả, không phải chẳng mấy chốc sẽ chạy tới sao? Đúng. Ra có thể là còn có tiên linh cảnh kinh khủng tồn tại đâu. Chỉ sợ cái kia tiên linh cảnh tiến đến trước đó, chúng ta liền đã chết sạch. Đi, mắt thấy Tô Hàn đang không ngừng đổ sát, bốn phía đám người lập tức tao động. Hy vọng Ngô gia cường giả, chỉ sợ là quá sức, mỗi người bọn họ đứng dậy, bày ra tu vi, dự định rời đi nơi này. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.